Tuyệt thế vũ thần, chương 571, khôi phục. Góc truyện audio.com. Đó là một hồi chiến đấu bằng ý chí. Ý chí ma kiếm muốn nuốt hết ý chí của hắn. Chiếm thế chủ đạo đem hắn khống chế. Lâm Phong hắn sao có thể đồng ý, hắn đem ma kiếm cắm vào trên lưng mặc cho máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Chuôi kiếm đâm vào thân thể, ma kiếm không thể quay về bao liền đồng quy vu tận. Cuối cùng, ý chí Lâm Phong chiến thắng ý chí ma kiếm. Ma kiếm trở về bao bị lực lượng hồn phách của hắn phong ấn. Nhưng mà bản thân hắn không chỉ mất hết lực lượng chân nguyên. Ngay cả ý chí cũng thiếu chút nữa sụp đổ. Lực lượng hồn phách tiêu hao hết sạch. Cả người mệt là, hơn nữa trên người còn chịu trọng thương. Hắn trực tiếp hôn mê luôn. Nhưng hiện tại hắn còn sống nằm trên giường. Yên lặng một lát, đôi mắt Lâm Phong lại mở ra lần nữa. Tia sắc lạnh hiện lên. Ở trước mặt hắn, lão nhân và cô gái lẳng lặng nhìn hắn. Nhất là lão nhân kia, ánh mắt luôn theo dõi hắn chưa từng rời đi một chút nào. Vì sao phong bế lực lượng của ta? Chấm, Lâm Phong lạnh lùng nói. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể vô cùng yếu ớt. Chân nguyên lực dường như cũng bị phong kín. Ta không phong bế lực lượng của ngươi. Ngươi còn là ngươi sao? Lão nhân thản nhiên nói ra một câu khiến ánh mắt Lâm Phong đăm chiêu. Ngay sau đó ánh sắc lạnh trong đôi mắt hắn dần dần giảm đi. Ánh mắt đã không còn vẻ sắc bén băng hàn mà gần như là bình tĩnh. Là ta xúc động rồi. Thật có lỗi, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lâm Phong vừa mới tỉnh táo lại. Còn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Liền phát hiện tu vi dường như bị trói buộc, mới có thể kích động. Lúc này không khỏi có chút áy náy. Rất hiển nhiên, đối phương là người cứu mạng hắn. Nhưng hắn lại hướng người ta quát lớn. Tuy nhiên cho dù là có chuyện này, giọng điệu nói chuyện của Lâm Phong vẫn có vài phần lạnh như trước. Ngươi có cảm giác được biến hóa của bản thân? Lão nhân hướng Lâm Phong hỏi. Khiến Lâm Phong tập trung nhìn lão nhân, trầm mặc thật lâu, hắn mới gật đầu, thật sự là hắn cảm thấy mình có thay đổi. Hắn rất lạnh, không phải thân thể lạnh mà là con người, trở nên có chút lạnh lùng, về sau không thể sử dụng lực lượng không thuộc về ngươi nữa. Lúc này đây, xem như may mắn, nhưng ngươi vẫn chịu ảnh hưởng như trước, qua thời gian bị ăn mòn. Lần tiếp theo có lẽ ngươi cũng sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Lão nhân lắc đầu nói. Lâm Phong giật mình, quả thực lúc này mới ba thanh ma kiếm ý chí đã mạnh như thế. Hắn căn bản là không khống chế nổi. Nếu là 9 thanh cùng xuất hiện, chỉ sợ hắn đã bị cắn trả rồi. Trừ khi lực lượng của hắn cường đại đến mức có thể ngăn chặn ma tính của ma kiếm. Nếu không hắn sử dụng không được ma kiếm mà còn bị ma kiếm làm cho mệt mỏi. Bị nó khống chế, thân thể giật giật, Lâm Phong muốn đứng lên, tuy nhiên lại phát hiện cả người bị một cỗ đau nhức xé rách. Khiến thân thể hắn hơi nhấc lên lại ngã xuống. Ngươi cho là thương thế lần này của ngươi đơn giản như vậy. Hiện tại cái gì cũng không được suy nghĩ. An ổn ở tại nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày. Ngoại trừ lực lượng bị dược vật phong bế chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thân thể bên ngoài của ngươi ta đảm bảo hồi phục hoàn toàn như cũ. Lão nhân trừng mắt nhìn Lâm Phong, khiến trong lòng Lâm Phong cả kinh. Không ngờ tu vi lực lượng của hắn là bị dược vật trói buộc phong bế. Mà không phải do đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Bản lĩnh dùng dược của lão nhân thật đáng sợ. Nếu là dùng trên người địch nhân chẳng phải là có thể phong bế tu vi của người khác. Tùy hắn làm gì thì làm sao? Nói xong lời này, lão nhân liền xoay người. Thân thể hơi còng xuống. Chạy ra phía ngoài, Lâm Phong xoay người, nhìn bóng lưng lão nhân. Dùng đến thiên nhãn thuật khiến ánh mắt hơi nhíu lại. Tu vi lão nhân dường như cũng không hùng mạnh. Một vị lão nhân rất bình thường. Không cần tò mò. Ta chẳng qua chỉ là một hắn dược sư mà thôi. Tuy nhiên, ta cùng dược sư trong tưởng tượng của ngươi khác nhau. Ta là một hắn dược sư chân chính. Thanh âm lão nhân chậm rãi truyền đến. Cũng không có ý tứ trách cứ Lâm Phong. Hắn biết rằng Lâm Phong sẽ tò mò. Nhìn trộm tu vi hắn cũng bình thường. Dược sư chân chính, Lâm Phong tự lẩm bẩm, nghe ý tứ lão nhân, dường như dược sư trong tưởng tượng của hắn đều không phải dược sư chân chính. Tuy nhiên bản lĩnh dùng dược của lão nhân quả thật rất lợi hãi. Không ngờ có thể đem mình cứu sống, hơn nữa đem lực lượng của hắn cùng ma kiếm phong bế cùng nhau. Như vậy, ma kiếm không thể khống chế hắn. Dược sư, xem ra, ta đã đánh giá thấp chức nghiệp dược sư này. Quả thật không giống trong tưởng tượng của ta. Chấm, Lâm Phong quay lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô gái. 14-15 tuổi, sạch sẽ, thanh tú, đối diện hắn hiện lên vẻ tò mò. Cô gái vẫn không rõ ông nội đang cùng Lâm Phong nói cái gì. Dường như trong cơ thể Lâm Phong có đồ vật gì đó. Người khá hơn chút nào không? Cô gái không biết nói cái gì cả. Hướng Lâm Phong hỏi một câu. Lâm Phong gật đầu, ngoại trừ không thể động ra. Đều rất bình thường. Cô gái nở nụ cười. An ủi Lâm Phong nói. Người yên tâm đi, có ông nội ta ở đây. Thương thế của ngươi sẽ khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi phối hợp thật tốt là được. Lâm Phong trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta đi hỏi ông nội hiện tại nấu thuốc gì cho ngươi uống. Thiếu nữ lại chạy ra bên ngoài. Để lại Lâm Phong một mình nhìn đỉnh nhà cỏ. Xà gỗ, ngẩn người. Sau một ngày, vẫn ở trong phòng nhỏ kia. Lâm Phong ngồi trên giường gỗ uống thuốc cô gái nấu. Sắc mặt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận, trên người cũng không lại thống khổ như trước, khí lực khôi phục không ít, không uống nổi nữa, Lâm Phong khẽ lắc đầu, nhìn bình thuốc còn dư lại một chén đầy, nói, thuốc này thật sự rất đắng, Lâm Phong hắn chưa từng nếm qua thứ gì đắng như thế, thậm chí so với làm hắn bị thương còn khó chịu hơn. Không được, ngươi nhất định phải uống hết sạch. Cô gái bướng bỉnh nói, tiếp tục đem thìa thuốc đưa tới bên miệng Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hé miệng đem thuốc nuốt xuống. Rốt cuộc, Lâm Phong ở trong một phen dày vò cũng uống xong chén thuốc cuối cùng. Nhẹ nhàng thở ra, hoạt động thân dưới, Lâm Phong hướng cô bé nói, ta muốn đi một chút, ở chung được một ngày. Lâm Phong cũng biết cô gái họ Tiêu, tên Nhã. Cô gái cực kỳ đơn thuần, dường như không nhìn thấy nhân gian hiểm ác, ánh mắt sạch sẽ lấp lánh. Tiểu Nhã gật đầu nói, được, ta đây đỡ ngươi, nói xong, Tiểu Nhã cầm cánh tay Lâm Phong, đỡ Lâm Phong xuống giường gỗ. Điều này làm cho Lâm Phong cười khổ không ngừng. Từ sau khi bước vào võ đạo, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đứng trên mặt đất, Lâm Phong đi vài bước nói. Không có việc gì, ngươi không cần đỡ ta, ta có thể tự mình đi. A hát, Tiểu Nhã buông tay ra. Lâm Phong nhìn phía trước, ánh mắt vẫn mang theo vài phần lãnh đạm, chậm rãi bước chân ra. Không vấn đề gì cả, chỉ là có chút tê tê mà thôi. Giơ chân lên, Lâm Phong đi từng bước một, kiên định đi lên phía trước. Vượt qua cửa gỗ, Lâm Phong vượt qua lan can, đi ra khỏi nhà cỏ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, cạch cạch cạch, Lâm Phong đi thẳng về phía trước, nhìn phong cảnh phía trước, thật lâu sau mới dừng bước, thở ra một hơi thật dài. Đẹp quá, bên ngoài phòng nhỏ, là một mảnh dãy núi màu xanh biếc, khắp núi đồi đều là xanh biếc, say lòng người, tràn đầy sức sống, dưới loại hoàn cảnh này. Sinh mạng, sức sống con người dường như sẽ trở nên càng sung mãn. Có được truy cầu của bản thân, giờ phút này, địa phương hắn đang đứng, cũng là một góc của ngọn núi, cũng là một ngọn núi nhưng chỉ là một phần của dãy núi. Đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút, chuyên tâm suy nghĩ, đi ngộ ra, mới có thể đuổi đi lạnh ý trong lòng ngươi. Phía sau, thanh âm lão nhân chậm rãi truyền tới, khiến thân thể Lâm Phong khẽ động, đi nhiều. Nhìn nhiều, chuyên tâm đi nhìn, suy nghĩ, đi ngộ, nhớ lại lúc tu vi hắn còn yếu. Thầy Yên Vũ bình sinh lại để hắn đi tĩnh tâm. Hắn có điều ngộ ra, tu vi tâm cảnh nâng cao. Về sau, sát tâm hắn quá nặng. May mà Yên Vũ bình sinh trợ giúp hắn một tay, lấy cầm nuôi dưỡng sát, khiến hắn trốn vào sát phạt chi đạo. sát phạt tất cả người ngăn cản trước mặt. Nhưng mà hiện giờ, ma kiếm ngầm xâm chiếm, sát phạt của hắn đã không phải loại sát phạt trước kia, mà là sát phạt cùng lạnh lùng nơi linh hồn. Lão nhân lại bảo hắn đi nhiều, chuyên tâm đi nhìn, tất cả chuyện này như thể một vòng tuần hoàn, một lần luân hồi. Cô gái tiểu nhã an tĩnh đứng bên cạnh Lâm Phong, cũng nhìn dãy núi xanh biếc, đôi mắt của nàng vẫn sạch sẽ, đơn thuần như trước. Ngươi biết không, ta có một ca ca, lớn giống như ngươi, thiên phú của hắn cực cao, tu vi rất lợi hại. Hắn luôn ưa thích nhéo mặt ta, gọi tên ta, hướng ta nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Cô gái thì thào nói nhỏ, trong mắt dường như đang hồi tưởng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Phong có thể cảm nhận được, cô gái yêu ca ca nàng đến cỡ nào. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn rời khỏi chúng ta, chết rồi, vĩnh viễn rời ta mà đi, để lại hai người ta cùng ông nội. Cô gái lên tiếng lần nữa, mặc dù vẫn cười nhẹ như trước, nhưng cỗ thê lương này lại làm cho trong lòng Lâm Phong run lên. Chết rồi, đột nhiên chết rồi, cách chương.